hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1208, phiên ngoại chi cá trình 43, chương 1207, phiên ngoại chi cá trình 43. Tô mẹ kinh ngạc. Lý Lý mắng ngươi hồ ly tinh. Tô Mạn nhíu mày, cẩn thận nghĩ nghĩ, ngoặc kép, không đúng. Hắn hình như là mắng Lư Vũ Văn hồ ly tinh, Tô mẹ phụt cười ra tiếng tới. Mẹ, này có cái gì buồn cười? Tô Mạn nhíu mày, đầy mặt không vui, mặc kệ mắng ai hồ ly tinh đều không đúng. Hắn dựa vào cái gì như vậy mắng a? Quả thực bệnh tâm thần. Tô mẹ vui tươi hớn hở, không sao cả nói, dù sao hai người các ngươi ba ngày hai đầu cãi nhau. Bình thường là, ai nha không nói cái này. Mau cùng ta nói, hôm nay cùng tiểu lư đi ngày liêu quán thế nào? Tô Mạn bĩu môi, khá tốt, đồ vật ăn rất ngon. Còn có đâu? Tô mẹ vẻ mặt chờ mong nhìn nữ nhi. Tô Mạn nhíu mày, còn có thể có cái gì? Cơm nước xong chúng ta liền đã trở lại a Tô mẹ. Ngoặc kép, ta về phòng. Tô Mạn phiền muộn lên lầu, nói thầm, phiền đã chết, như thế nào liền gặp được Lý Lý? Thật là ảnh hưởng tâm tình, Tô mẹ nhịn không được theo sau. Truy ở phía sau hỏi, tổng không thể quang ăn cơm đi, các ngươi đều liêu cái gì? Cùng mụ mụ nói một câu, liền tùy tiện liêu a Tô Mạn đương nhiên trả lời. Liêu nguyên liệu nấu ăn, liêu rượu uống phẩm, Nga đúng rồi, chúng ta còn hàn huyên chấm liêu. Mẹ ngươi không biết, nguyên lai chấm liêu bên trong có thật nhiều học vấn. Tốt chấm liêu có thể làm nguyên liệu nấu ăn tươi ngon trình độ nâng cao một bước. Tô mẹ nghe nửa ngày nghe không được trọng điểm, tức khắc suy sụp mặt, trừ bỏ ăn, các ngươi liền không liêu điểm khác, bằng không liêu cái gì? Tô Mạn quay đầu lại xem Tô mẹ liếc mắt một cái. Ánh mắt hồ nghi, hắn muốn mở nhà hàng, chúng ta đương nhiên sẽ liêu này đó a. Tô mẹ tức khắc một hơi vận lên không được. Hơi có chút hận sắt không thành thép chừng mắt nữ nhi. Ngươi sẽ không hỏi một chút nhà hắn mấy khẩu người. Quê quán là nơi nào? Cha mẹ là làm gì đó? Đại học học cái gì chuyên nghiệp? Ngày thường có cái gì hứng thú yêu thích? Đối xã hội thời sự có này đó giải thích? Có hay không tôn giáo tín ngưỡng? Tô Mạn dừng lại bước chân. Đôi mắt hơi hơi trợn to nhìn mụ mụ. Phảng phất giật mình cực kỳ. Tô mẹ, ngoặc kép. Ước chừng cũng cảm thấy chính mình quá mức, Tô mẹ ngượng ngùng cười, giả vờ tùy ý nói, ta chính là cảm thấy, hiểu biết hắn gia đình trạng huống, mới có thể càng tốt trợ giúp hắn sao, ngươi xem, tiểu lư cứu ngươi ba ba, chúng ta đến bây giờ cũng không cơ hội tỏ vẻ. Hiện tại ngươi mỗi ngày bồi hắn khảo sát các loại nhà ăn, vừa lúc có cơ hội. Ngươi có thể thâm nhập hiểu biết hắn một chút sao? Tô Mạn như suy tư gì? Suy nghĩ trong chốc lát, gật gật đầu, hành, lần sau ta giúp các ngươi hỏi một chút. Tô mẹ chỉ cảm thấy hít thở không thông. Cái gì kêu giúp chúng ta hỏi? Chẳng lẽ chính ngươi một chút cũng không hiếu kỳ sao? À, nàng như thế nào liền sinh cái như vậy chỉ độn hai từ? Đúng rồi, mẹ Tô Mạn bỗng nhiên mở miệng. Tô mẹ sừng sốt hạ, nhìn về phía nàng, Tô Mạn đi đến chính mình phòng cửa, mở ra cửa phòng, ngữ khí tự nhiên hỏi, ngài mấy ngày nay như thế nào tổng ở nhà, không cần đi bệnh viện bồi ta ba sao? Ốp, ngươi ba gần nhất còn hảo, Tô mẹ ậm ừ nói, không quá yêu cầu người bồi, vừa dứt lời, hành lang một khắc đầu bỗng nhiên vang lên di động linh tiếng vang. Tô mẹ lập tức nói, nhất định là ngươi ba điện thoại, ta đi tiếp điện thoại, Mạn Mạn ngươi mau đi tắm rửa một cái, sau đó ngủ đi, đừng thức đêm a. Một mặt nói, một mặt hướng chính mình phòng đi. Tô Mạn hồ nghi nhìn nàng mẹ biến mất bóng dáng, trong miệng nói thầm, kỳ kỳ quái quái. Tô mẹ chuyển được điện thoại, Tô ba thanh âm gấp không chờ nổi từ bên trong truyền tới. Như thế nào lâu như vậy mới tiếp điện thoại? Mạn Mạn đâu? Trở về không có? Hôm nay hẹn hò thế nào? Mau cùng ta nói. Phát ra xong, tấu chương xong, hết chương.